Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 994, Thần Diệt. Thích Gia ẩn giấu quá kỹ, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tạo vật chân chủ chế tạo kỹ thuật chẳng những bị bọn họ đạt được. Hoàn thành công đem phục hồi như cũ. Lần này, sợ rằng phiền phức, rộng mở sáng ngời kiểu anh trong thư phòng. Laura đem vật cầm trong tay vài tờ tư liệu đặt ở trên bàn sách. Sắc mặt rất là xấu xí. Căn cứ nước Anh sạch giáo ở Đông Phương gút tin tức truyền đến. Đêm qua, trong một đêm, Trương, Hạ, Tôn Tam gia cả nhà bị diệt. Chỉ có linh tinh mấy người tránh được một kiếp. Trương gia thánh giả Trương Tam Phong trọng thương thất tung. Sinh tử chưa biết, mà Thích gia càng là ở sáng nay phát ra tiếng rõ ràng. Khiến trên thế giới tất cả siêu phàm thế lực trong vòng 3 ngày làm ra tuyển chọn. Thần phục, vẫn là hủy diệt. Thích gia không che giấu chút nào sự bá đạo của chính mình. Trực tiếp hướng toàn thế giới bày ra mình ý chí. Nếu là lấy hướng, đối mặt Thích gia thanh minh. Còn lại siêu phàm thế lực chỉ sẽ cho rằng là một chuyện tiếu lâm. Nhưng ở Trương, Hạ, Tôn Tam gia bị diệt dưới tình huống. Không có bất kỳ thế lực cho rằng những lời này sẽ là nói sao. Thích ra tại thế giới trước mặt, bày ra mình lực lượng, cái gọi là văn minh, bất quá là hứa nhiều lực lượng cường đại lẫn nhau thỏa hiệp kết quả. Xét đến cùng, bên ngoài bản chất vẫn là cá lớn nuốt cá bé. Hôm nay Thích ra cường đại trước đó chưa từng có. Văn minh áo khoác, vào giờ khắc này bị triệt để xé nát. Tất cả siêu phàm giả đều phải vào giờ khắc này, tiến hành vận mạng lựa chọn, sinh tồn, vẫn là hủy diệt, chân chủ, Laura từ trong tư liệu, rút ra một tấm hình, có chút khó có thể quyết đoán, trong hình, là một đôi sáng chói cánh chim màu vàng, tựa như này đầy ánh sáng của mặt trời huy bện, làm cho người ta cảm thấy một loại trí cao vô thượng, thần thánh mà bất khả xâm phạm mùi vị, căn cứ chúng ta sưu tập được tư liệu. Chân chủ lực lượng đã xa siêu việt hơn xa thánh giả cực hạn. Bên ngoài bộc phát ra năng lượng cường độ, so với thánh giả cường đại hơn gấp 20. Phòng họp giả thuyết trên màn sáng, xuất hiện một cái phía sau sinh một đôi cánh chim màu vàng hư nghĩ hình voi. Giống như là cơ đốc giáo truyền thuyết trong chuyện xưa thiên sứ. Cơ đốc giáo khởi cùng Chúa Giê-xu, đối với người thường mà nói. Chúa Giê-xu là hành tẩu ở nhân gian thánh tử, ở truyền bá chủ giáo lý phúc âm. Thế nhưng ở siêu phàm giới, đại thể siêu phàm giả đều biết, Chúa Giê-xu bất quá là một cái đạt được một bộ phận tiền sử văn minh tư liệu thánh giả. Ở hư nghĩ hình voi hai bên trái phải, còn có từng chuỗi số liệu. Đây là các lớn thế lực sưu tập được tin tức tập hợp phía sau. Cho ra đông tây, lúc này đây Thích ra động tác. Khiến trên thế giới tất cả siêu phàm thế lực đều sản sinh cảm giác nguy cơ. Cũng trước nay chưa có liên hợp lại. Tất cả mọi người biết. Chỉ có liên hợp lại. Bọn họ mới có một phần hy vọng thắng lợi. Mạnh hơn thánh giả gấp 20. Cái này phải đánh thế nào? Nghe được tin tức này. Trong phòng hội nghị lập tức liền bếp. Cái này phòng họp cũng không phải chân thật phòng họp. Mà là thông qua internet giả thuyết kỹ thuật. Làm ra một vật, xuất hiện ở nơi này, kỳ thực đều là một đoạn chân dung. Những người này thân phận chân thật, không có chỗ nào mà không phải là một phương thế lực thủ lĩnh. Có thể nói, ở quá khứ, ngồi ở chỗ này mười mấy người, hoàn toàn có thể quyết định thế giới tương lai đi hướng. Nếu như những người này đột nhiên một đêm chết bất đắc kỳ tử, cả thế giới đều có thể rơi vào náo động. Cái này liền cần các gia đem chính mình tất cả nội tình đều lấy ra. Không nên nghĩ có giữ lại. Nếu như thắng hết thảy dễ nói. Nếu như bại, bảo lưu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn như thần phục, ta nghĩ đang ngồi các vị. Hẳn là đều không phải là ngu xuẩn. Một người cầm đầu trung niên nhân thản nhiên nói. Có thể xuất hiện ở nơi này. Không người nào là đa mưu túc trí hạng người. Bọn họ sau lưng thế lực cũng đứng tại thế giới đỉnh điểm. Tự nhiên biết thần phục ý vị như thế nào. Đã từng có không ít thế lực thần phục với bọn họ. Hôm nay sẽ đã diệt vong. Sẽ đã bị bọn họ triệt để đồng hóa. Thích gia tuy là cho ra hai lựa chọn, thế nhưng trên thực tế, hai lựa chọn không có khác nhau chút nào. Nghĩ đến Thái Hư ngươi là có chú ý. Đúng lúc này, ngồi ở chỗ ngồi vẫn không nói gì Laura nói. Thái Hư, chính là cái trung niên nhân tên. Hắn còn có một cái thân phận, đó chính là Vĩnh Hằng Học Phủ người sáng lập. Không đến trăm năm khám phá thánh đạo, thiên phú của hắn là không thể nghi ngờ. Mà hắn còn lại năng lực cũng không kém. Hợp tung liên hoành, cùng các lớn thế lực đều có liên hệ. Hôm nay lần này liên hợp hội nghị, chính là hắn phát khởi. Bằng không, trong khoảng thời gian ngắn, các siêu phàm thế lực tuy có liên hiệp tâm tư, nhưng thật muốn thao tác, nhưng cũng là nhất kiện phiền toái sự tình. Thái Hư nghe vậy, gật đầu nói, 20 năm trước ta phát hiện một cái di tích viễn cổ. Cũng ban đào móc, ở bên trong, ta phát hiện tiền sử văn minh diệt vong chân tướng. Cái gì? Nghe được Thái Hư mà nói, mọi người ở đây nhất thời ngồi không yên. Tiền sử văn minh vẫn luôn là thần bí đại danh từ. Mà phồn thịnh tới cực điểm tiền sử văn minh vì sao hủy diệt? Càng là thảo luận vô số năm. Hiện tại Thái Hư dĩ nhiên nói hắn biết tiền sử văn minh diệt vong chân tướng. Điều này làm cho những người này như thế nào bảo trì đạm nhiên. Ở tiền sử văn minh nhất phồn thịnh thời kỳ, có 12 cái quân đoàn thiên sứ, cùng với thập nhị quân đoàn tối cao đứng đầu, chân chủ, đó là tiền sử văn minh cường đại nhất tạo vật, cường đại đến nhân loại đều không thể nắm trong tay tình trạng. Thái Hư thản nhiên nói ra nhất kiện đã bị năm tháng nghẽn sụp bí ẩn. Sau lại, chân chủ phản loạn, chân chủ nhận thức vì nhân loại là tà ác, cần tịnh hóa. Sở dĩ chân chủ cần phải phá hủy lịch sử tiền nhân loại tất cả, một lần nữa cải tạo thế giới, thành lập không có một người tà ác thế giới. Đại chiến hết sức căng thẳng, ở chân chủ cùng với 12 cái quân đoàn giết chóc, thời gian ngắn ngủi, bề mặt quả đất liền bị phá hủy chín thành, còn sót lại nhân loại trốn đi, cũng bằng vào ngay lúc đó kỹ thuật, mở rộng ra đủ để phá hủy chân chủ vũ khí. Vũ khí bị làm nổ, sau cùng lịch sử tiền nhân loại sẽ theo vũ khí bạo tạc cùng nhau hủy diệt. Sẽ bởi vì bề mặt quả đất đã bị phá hủy, không còn cách nào sinh tồn được mà bị loại bỏ. Đây chính là tiền sử văn minh diệt vong chân tướng, là chính bọn nó mở ra Pandora ma hộp. Lẽ nào Thái Hư Thánh giả ngươi tìm được vũ khí phương pháp chế tạo? Rốt cục, có người nhịn không được hỏi. Thái Hư gật đầu. Phương pháp chế tạo ta đích xác có, bất quá thời gian đã tới không kịp, cũng may có chân lý cửa tồn tại, chúng ta có thể dùng luyện kim thuật, tái diễn tiền sử diệt thần vũ khí, thần diệt, ngoặc kép, không thể ngủ đi qua. Hạ Tử Đồng nỗ lực trợn to hai mắt, cần phải khu trừ vẫy không ra uể oải, chân chủ một kích để cho nàng trọng thương gần chết, sau đó lại đăng quân đoàn thiên sứ dưới sự đuổi giết trốn một đêm. Nếu không có nàng bản thân đã đến gần vô hạn thánh giả. Đổi một còn lại lục cấp siêu phàm giả đến. Chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng đã tiếp cận cực hạn. Lúc nào cũng có thể tử vong. Còn có hy vọng. Hạ Tử Đồng chật vật từ trong lòng lấy điện thoại cầm tay ra. Điện thoại di động có lượng ô tín hiệu. Trước khi quân đoàn thiên sứ năng lượng từ trường quấy dày tín hiệu, khiến điện thoại di động không có nửa điểm tác dụng. Điện thoại thông, Hạ Tử Đồng hữu khí vô lực nói ra. Ban đầu nhưng cứu ta. Ta ở, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Hạ Tử Đồng liền ngã xuống đất, không động đậy nữa. Chỉ có trong điện thoại di động truyền ra một trận thanh âm lo lắng. Tử Đồng tỷ, ngươi ở đâu? Nói mau a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,